Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 887, tuyệt thế nữ đế. Từ thiếu nữ đến cô nương lại đến nữ tử, Dương Phương Tú dùng gần tới 100 năm hoàn thành thân phận chuyển biến. Nhưng ở tu hành giới, nàng vẫn như cũ tuổi trẻ, tuổi xuân sắc, băng cơ ngọc cốt, xinh đẹp tuyệt luân. Đẹp đến để cho người cảm thấy không chân thực. Lúc này nàng vốn nên giống như phàm nhân nhị bát niên hoa thiếu nữ đồng dạng, ở vào tốt nhất năm tháng, hoặc là xuất trần cầu đạo, hoặc là chịu phụ huynh che chở vô ưu vô lự, hoặc là tìm một cái người yêu thề non hẹn biển. Nhưng mà những thứ này nàng đều không có. Nhân gian mấy chục năm, nàng truy tìm những cái kia có lẽ có vết tích, tìm khắp cả Trung Châu các nơi, nhưng thủy chung không có tìm được huynh trưởng hạ xuống. Càng bi thương là khi nàng cảm thấy cô độc tâm mệt mỏi, nghĩ muốn về nhà khen ở lúc, lại phát hiện một mực đem hết khả năng yêu mến sư phụ của nàng cũng không thấy bóng dáng. Nàng liền ở tòa này trong tiểu viện đã chờ đợi đứng lên, bởi vì tin tưởng sư phụ sẽ không quăng xuống nàng. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình đợi đến lại là tin dữ. Một ngày này, một tên mặc ngũ thải hà áo nữ tử phiêu nhiên mà tới. Nàng mang đến hai loại đồ vật: một tấm tràn đầy vết nứt mặt nạ quỷ, một mảnh nhuốm máu góc áo. Mặt nạ quỷ đã mấy chục năm chưa thấy qua, nhưng nàng như cũ tại lần đầu tiên liền nhận ra, đây chính là ca ca năm đó tự tay điêu khắc tấm kia. Giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, như nhân sinh bách vị, khổ ngọt hỗn hợp. Mà góc áo thì là nàng từng cố gắng 7 năm nghĩ muốn đụng vào, nhưng thủy chung chưa thể chạm đến, thuộc về của nàng sư phụ. Cái kia cường đại đến làm cho nàng cảm giác thiên thần cũng chỉ đến thế mà thôi nam nhân. Nhưng vì cái gì góc áo của hắn bị kéo xuống, hơn nữa nhuộm vết máu? Nàng một tay cầm mặt nạ, một tay nắm vuốt góc áo, hai tay đều run rẩy, ngẩng đầu nhìn đưa tới hai thứ đồ này nữ tử, trong mắt sáng toát ra vô tận khẩn cầu, tựa hồ hy vọng nàng nói đi ra ngoài không phải tin dữ. Nhưng nàng cũng biết, đó cũng không có khả năng. Khổng Tước Tân Nô sâu xa nói: huynh trưởng của ngươi, hắn chết, tại trên bầu trời chiến đấu mà chết, bị giết qua đại thánh, chém qua chuẩn đế, càng từng cùng đại đế tranh phong. Một khắc này, toàn bộ thiên địa đều bị hào quang của hắn bao phủ. Hắn nói hắn cả đời không có tiếc nuối, duy nhất không bỏ xuống được chính là ngươi. Địch nhân của hắn là ai? Dương Phương Tú nhìn qua mặt nạ, trong mắt lộ ra vô tận bi thương. Vũ hóa thần triều, bọn hắn vì chữa trị tiên khí, lựa chọn sử dụng tư chất xuất chúng thiên kiêu hiến tế. Tinh không bên ngoài địa cầu, 99 long sơn thủ, người ca ca không cam lòng trở thành tế phẩm. Tuyệt cảnh bộc phát tung thiên nhất chiến, đánh cho thần triều chớ lên tiếng. Đáng tiếc cuối cùng vẫn kiệt lực mà bại, không thể nghịch thiên cải mệnh. Hắn vẫn muốn trở thành trên 9 tầng trời cường giả, uy lăng vạn cổ, lưu lại một cái thuộc về mình thời đại. Phương bất phụ thử sinh, nhưng ta biết rõ, hắn chẳng qua là muốn cho ta sống đến càng tốt hơn, trở thành thế gian sáng ngời nhất minh châu, không muốn để cho ta một mực hèn mọn mà thôi. Hắn cơ hồ liền muốn thành công, nhưng vì cái gì vận mệnh đối với hắn như vậy hà khắc, ngay cả để cho ta gặp lại hắn một mặt đều không cho. Dương Phương Tú một đôi mắt sáng bên trong bao hàm lệ quang, nắm vuốt mặt nạ ngón tay, bởi vì dùng quá sức mà để xương ngón tay trắng bệch. Ca ca của nàng thiên tư tuyệt thế, tâm tính cứng cỏi, vốn nên nhất định là muốn lừng lẫy tinh không nhân vật, nhưng lại bị người bóp chết, thân tử đạo tiêu. Tại thời khắc hấp hối, một mình hắn trong vũng máu cô độc chờ chết, kia là như thế nào bi thương cùng bất lực a. Chỉ cần ngươi về sau sống được thật tốt, chắc hẳn hắn tại Thiên Chi Linh cũng sẽ an tâm. Khổng Tước Tân Nô Thuận Lý Thành Trương khuyên nhủ, nhìn trước mắt thương tâm gần chết nữ tử, nàng đều không khỏi trong lòng buồn thương tiếc, không đành lòng gặp nhau. Dương Phương Tú thu liễm bi thương, ép buộc chính mình kiên cường, nhìn về hướng tay phải góc áo, trầm giọng nói, đây là ta sư phụ, hắn ở đâu? Âm thanh run nhẹ nhẹ, nàng sợ lại nghe nói vẫn là tin dữ, nhưng nàng tin tưởng lấy chính mình sư phụ thực lực, thế gian không ai có thể để hắn vẫn lạc, nhiều nhất, cũng chính là nhuốm máu mà thôi. Hơn nữa rất có thể nhuộm là máu của người khác. Hắn không rõ sống chết. Khổng Tước Tân Nô có chút đau đầu. Bởi vì đối với xưa nay trực lai trực khứ nàng tới nói, nói dối cũng không phải là sở trường. Hơi hơi chù trừ tổ chức một chút ngôn ngữ mới tiếp tục nói. Khoáng thế chi chiến, hắn vì cứu ngươi huynh trưởng thụ thương, tự thân công pháp thân thể xảy ra vấn đề bị cắn trả. Liền như vậy rơi vào u minh không rõ sống chết, ta lúc chạy đến quá muộn, đem hết khả năng cũng chỉ bắt được mảnh này góc áo. Không có khả năng, sư phụ của ta hắn thần thông cái thế, cùng đời vô song, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền gặp nạn. Dương Phương Tú trong mắt sương mù rốt cục biến thành nước mắt, nhỏ xuống, một giọt lại một giọt, thê lương mà làm cho lòng người đau nhức. Trong vòng một ngày, nàng liên tục đã mất đi trong đời trọng yếu nhất hai người. Nàng chỉ là một cái bình thường nữ tử, không cầu cái gì thành tiên chứng đạo, chỉ muốn cùng người thân không buồn không lo ở chung một chỗ mà thôi. Nhưng vì cái gì đơn giản như vậy nguyện vọng, trời xanh cũng không cho phép, lưu cho nàng một cái tàn nhẫn như vậy kết cục. Ngươi là ai? Không biết qua bao lâu, nàng cuối cùng từ trong bi thương hoàn hồn, nhìn không chuyển mắt nhìn lên trước mặt đến đưa tin nữ tử. Từng chữ hỏi, ngươi là ai, vì sao lại biết rõ tất cả những thứ này? Ta là sư phụ ngươi trong tộc vãn bối, Khổng Tước tộc đương đại hành tẩu. Năm đó sư phụ ngươi lần thứ nhất thấy ngươi lúc, ta liền ở một bên nhìn chăm chú. Khổng Tước Tân Nô sớm biết nàng sẽ như vậy hỏi, đem chuẩn bị xong lý do thoái thác đều đâu vào đấy nói ra. Sư phụ hắn là, Dương Phương Tú mắt sáng lên, liên quan tới sư phụ thân phận, một mực là trong nội tâm nàng cấp bách muốn biết rõ bí mật. Khổng Tước thần tộc thánh tổ, thế gian đệ nhất sinh mệnh cấm khu Thánh Sơn, chính là hắn tại vạn cổ trước khai sáng. Khổng Tước Tân Nô âm thanh bình tĩnh, lại tại Dương Phương Tú trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Nàng từng đối với sư phụ thân phận từng có đủ loại suy đoán, nhưng chưa từng nghĩ đến đầu rõ ràng sẽ như vậy lớn. Thần thoại thời đại liền tồn tại Khổng Tước Thánh Tổ. Bây giờ Khổng Tước Thánh Tổ tên trên thế gian sớm đã không hiện, nhưng Khổng Tước thần tộc cùng thứ nhất sinh mệnh cấm địa nhưng như cũ tại tu sĩ bên trong như sấm bên tai, cơ hồ không ai không biết. Sư phụ hắn đã như vậy cường đại, lại cái gì sẽ? Ta biết tiểu sư tổ có rất nhiều nghi vấn, như là tại sao thánh tổ sẽ tìm được ngươi, hắn cùng với ngươi huynh trưởng ở giữa có liên quan như thế nào vân vân. Nhưng thế gian cũng không phải là hết thảy bí mật đều có đáp án. Hơn nữa rất nhiều chuyện ta cũng không biết. Thánh tổ trầm luân phía trước, từng cho tiểu sư tổ để lại một câu nói. Ngài nếu muốn gặp lại huynh trưởng, liền đi Thái Sơ cổ quáng trăm dặm bên ngoài tiên phần, đánh bại người thủ mộ, người có lẽ liền có thể đạt được mong muốn đáp án. Khổng Tước Tân Nô nói xong liền chờ tại hoàn thành chính mình lần này đến đây sứ mệnh, thế là liền chuẩn bị rời đi. Kỳ thật đồng tính đẩy nhau, nàng mặc dù cũng thương tiếc vị này gặp kịch biến lẻ loi hiu quạnh tiểu sư tổ, nhưng đối với thánh tổ lời nói hắn tương lai sẽ trở thành thế gian kinh diễm nhất nữ đế lời nói, cũng không làm sao cảm mạo. Từ thiên địa đại biến về sau, người tu hành chứng đạo liền càng ngày càng gian nan, cho tới thường thường một thời đại không có khả năng đồng thời sinh ra hai tên chí tôn. Như thế đến nay, như vị này tiểu sư tổ thành nữ đế, chính nàng chẳng phải là lại không cơ hội. Thân là Thánh Sơn Hành Tẩu, Khổng Tước thần tộc đương đại kiệt xuất nhất tộc nhân, lấy không tính lớn tuổi tác liền tu thành chuẩn đế cảnh giới. Nàng từ không cam tâm nơi này vốn liền này dừng bước. Đi thong thả, đa tạ, Dương Phương Tú cứ việc trong lòng bi thương vô tận, nhưng vẫn là lên dây cót tinh thần, lễ phép tiễn biệt. Khổng Tước Tân Nô nghe vậy khẽ giật mình, quay đầu nhìn về hướng nàng, ánh mắt lóe lên trầm ngâm một lát, chung quy là nhịn không được nói ra, ta thật sự rất hâm mộ ngươi, có thể có như thế một vị sư phụ, biết không, hắn từng nói qua, hắn nguyện vì ngươi đam hạ vạn cổ nhân quả, nguyện vì ngươi đạp phá luân hồi, có thể vì ngươi thủ hộ thiên địa, cũng có thể vì ngươi diệt sạch thương sinh. Hết thảy tất cả đều chỉ cần ngươi ưa thích mà thôi. Ta biết, bị chuẩn đế hâm mộ nữ tử đem bi thương thu hồi. Mỉm cười, bỗng nhiên để cả phòng đều như sáng rực chiếu rọi. Vậy liền gặp lại đi, sau này còn gặp lại. Tương lai tiểu tộc nếu có thực sự không độ được cửa ải khó khăn, có thể đi Thánh Sơn báo lên nguồn gốc. Khổng Tước tộc tự sẽ không tiếc hết thảy giúp ngươi. Khổng Tước Tân Nô đi rồi. Dương Phương Tú tiếu dung nhưng dần dần thu liễm. Sự bi thương của nàng sao có thể nhanh như vậy liền đi qua. Hoặc là mãi mãi cũng không cách nào đi qua. Từ nay về sau đều sẽ bị bi thương nương theo. Bởi vì nàng tâm đã nát. Trong vòng một ngày nát hai lần. Đêm đó, nàng trong gió một mình ngưỡng vọng minh nguyệt, tế điện trong lòng lo lắng, chặt đứt quá khứ chính mình, làm trăng sáng bị mặt trời mới mọc thay thế. Luồng thứ nhất nắng sớm chiếu sáng biển đêm lúc, nàng đeo lên mặt nạ đồng xanh, dùng mảnh kia góc áo đem chính mình tóc dài buộc lên, dứt khoát cất bước rời đi, chưa từng quay đầu, bởi vì đã không có cái gì đáng cho nàng quay đầu. Từ đây, thế gian thiếu một cái yếu đuối hiền lành nữ tử, lại nhiều hơn một tên đạm mạc xuất trần nữ tu. Thân thể của nàng không có thiên phú, tu hành mới bắt đầu bước đi liên tục khó khăn, nhưng nàng lại lấy tuyệt thế tài tình, lựa chọn một đầu người đời không thể lý giải con đường. Lấy thôn thiên ma công luyện hóa vạn linh vì bản thân lực, nghịch phá thiên địa, trở thành trên trời dưới đất duy nàng độc tôn thiên đế. Vạn cổ từ hôm nay, cổ hoàng đại đế lịch đại xuất hiện lớp lớp, nhưng có thể xưng thiên đế người, cũng không vượt qua số lượng một bàn tay, mà nàng nhưng là một trong số đó. Bởi vì chấp niệm mà chứng đạo, huy hoàng sán lạn chiếu rọi cổ kim tương lai, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, không người có thể địch. Mấy ngàn năm về sau, khi nàng chứng đạo lúc, dùng một cái tay đem thịnh cực đương thời vũ hóa thần triều trên dưới xóa bỏ đến sạch sẽ. Toàn bộ thần triều bị một trưởng táng nhập lòng đất, ngay cả vũ hóa đại đế đế binh đều bị đánh nát. Trong tinh không ngân huyết cổ hoàng tộc có người ngấp nghé mỹ mạo của nàng. Hắn trong tổ địa càng có chí tôn xuất thế, đại sát thiên hạ, quét ngang vạn vực. Nàng đem một trưởng vỗ nát, càng tế ra một đạo bảo tháp phong ấn, đem bộ tộc này vĩnh trấn u minh. Nàng từng lần theo tung tích tìm tới địa cầu Côn Luân nơi thành tiên, thấy được kia đầy đất thi hài, cũng nhìn thấy tiên thai bên cạnh huyết y. Nàng lấy vô thượng thần thông trở lại như cũ năm đó cảnh tượng, lại chỉ thấy được huynh trưởng cùng vũ hóa đại đế pháp tướng tung thiên nhất chiến trang cảnh cùng với sư phụ, khóe miệng chảy ra một màn kia máu đen. Nàng giận dữ cửu thiên, một trường đem tiên thai tính cả lục thông tiên đỉnh đập thành phấn vụn. Từ đây triệt để đoạn mất mạch này dựng dục thành tiên hy vọng. Nàng căn bản không lưu ý có thể hay không thành tiên. Chỉ hận cái này đạo tiên thai làm cho nàng đã mất đi chí thân. Nàng tại dưới vách núi đá trúc một ngôi mộ, đem huyết y chôn cất ở trong đó. Nàng chóc tinh nã nguyệt, luyện hóa thành tinh thần bia, thủ hộ nơi này lưu lại cuối cùng tưởng niệm. Sau đó, nàng rời đi địa cầu, trở lại Bắc Đầu, giáng lâm Bắc Vực, một mình đánh vào Thái Sơ cổ quáng tiên phần. Cái kia danh xưng táng tiên nơi, sinh linh cấm túc, chỗ kinh khủng mấy không ở thứ nhất cấm địa phía dưới. Chính là ngay cả Thái Cổ Cổ Hoàng cũng không dám đặt chân địa phương. Vài ngày sau, khi nàng lúc đi ra, vẫn như cũ mang theo mặt nạ đồng xanh, sợi tóc có một chút ngổn ngang, trong tay lại nhiều hơn một tòa đồng điện, trên đó phủ đầy xanh đậm màu xanh đồng, cũng không biết có cỡ nào cổ lão lịch sử, vô thanh vô tức ở giữa, tản ra làm cho thế gian ẩn núp các chí tôn đều muốn run rẩy khí tức. Không có ai biết tòa này đồng điện là cái gì, cũng không có ai biết đạo tiên trong mộ từng phát sinh như thế nào chiến đấu. Chẳng qua là khi nàng sau khi rời đi, tiên phần liền sụp đổ hơn phân nửa, còn lại bộ phận toàn bộ che kín đại địa. Từ nay về sau không còn tận năm tháng không biết tung tích, chỉ để lại hư vô mờ mịt thần thoại. Rất nhiều người suy đoán, tòa kia đồng điện rất có thể là tiên khí, bởi vì bị nữ đế lấy đi, tiên phần mới có thể sụp đổ. Cuối cùng nữ đế quân lâm tinh không, thiên hạ khuất phục, vạn linh câu tịch, không có người nào dám trực diện phong mang lúc. Tòa này tiên điện cũng theo nàng đánh đâu thắng đó, trên thế gian lưu lại uy danh hiển hách, lúc tuổi già nàng sớm đã xưng đến thượng cổ đến độc tôn. Đứng ở nhân đạo đỉnh cao nhất, nhìn xuống năm tháng vạn cổ, đi qua những cái kia thiên tôn cổ hoàng nhóm, cũng cơ hồ chỉ có thể ngưỡng vọng nàng, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ lộ ra hơn phân nửa phân tiếu dung. Lại có người nói, từng tại Nam Lĩnh trong thiên cung, nhìn thấy nữ đế một người tại nức nở, tại rơi lệ, trong miệng nói nhỏ, sư phụ, ca ca, các người thật là một người sao, nhưng vì cái gì ta lật tung rồi tinh không, đạp phá luân hồi, nhưng thủy chung tìm không thấy ngươi, ta không muốn làm thiên đế, cũng không vì thành tiên, chỉ vì ở nơi này trong hồng trần chờ ngươi trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.